Vợ yêu nóng bỏng đừng hòng trốn. Chương 1163. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 1163. Huống hồ trong lòng anh ta vẫn luôn biết nguyên nhân thật sự, nhưng anh ta không dám thừa nhận. Còn Lê Vân Hàng cũng là người mà anh ta thật sự hận, bởi vì Hạ Hy thích ông ấy từ đầu tới cuối, cho dù anh ta có làm gì đều không có được chút tình yêu nào của Hạ Hy. Anh ta hận chính mình vì yêu mà làm vậy. Cho dù năm đó anh ta có thể trói buộc được thân xác của Hạ Hy, nhưng cũng không thể níu kéo được trái tim cô. Anh cười cái gì? Lê Vân Hàng không ngờ Chiêm Nhi sẽ như vậy, ông không hiểu anh ta đang nghĩ gì nữa. Anh kêu tôi dừng tay lại, anh vậy mà lại kêu tôi dừng tay lại. Tôi nói cho anh biết, không thể nào, tôi đã không còn là Chiêm Nhi của năm đó nữa rồi. Khi tôi đi vào con đường này, tôi đã không nghĩ tới chuyện quay đầu lại nữa. Trong mắt anh ta không còn sự đau khổ như vừa nãy nữa, mà thay vào đó là vẻ kích động. Anh ta trở nên hung hăng hơn, dường như có ý muốn mang hết toàn bộ tính toán trước đó ra cho mọi người nhìn thấy vậy. Anh thật sự là hết thuốc cứu chữa rồi. Lê Vân Hàng lắc đầu, nhận ra đã nhiều năm trôi qua như vậy, Chiêm Nhi đã không còn đơn thuần là vì việc báo thù cho chuyện năm đó mà tới nữa rồi. Anh ta đã lấy chuyện này làm thú vui để sống, nội tâm anh ta đã vặn vẹo lắm rồi. Mà bản thân ông cuối cùng cũng đã xem thường vết thương mà sự thù hận mang đến cho con người, anh cứ nghĩ những bức thư này có thể cảm hóa và cứu rỗi anh ta. Lê Vân Hàng chán ghét nhìn Chiêm Nhi, trong lòng cảm thấy rất ghê tởm. Đúng, tôi đã hết thuốc chữa rồi. Không phải mấy ngày trước Lâm Quân có viết thư khiêu chiến sao? Lúc đó tôi còn chưa đồng ý, vậy thì bây giờ kêu anh ta tự đến đi, tôi đồng ý đấy, từ hôm nay trở đi tôi chấp nhận hết mọi sự khiêu chiến của các người. Có lẽ cả đời này anh ta sẽ không thắng được Lê Vân Hàng ở phương diện tình cảm của Hạ Hy, nhưng Chiêm Nhi phải thắng được ông ta trong những phương diện khác, thậm chí tất cả những gì Lê Vân Hàng có anh ta đều phải phá hủy hết. Anh không xứng, anh vốn dĩ không xứng làm đối thủ của tôi, anh càng không xứng để yêu Hạ Hy, anh đã làm bẩn cô ấy rồi. Lê Vân Hàng nhìn người trước mắt, khi anh nghĩ tới chuyện lấy bức thư này ra, bản thân ông thậm chí còn có chút hy vọng với Chiêm Nhi. Vậy nên ông vẫn luôn không cần truy xét, cộng thêm sự áy náy với Hạ Hy năm đó, ông chỉ muốn chuyện này cứ thế mà biến mất, không ngờ bây giờ trái tim ông lại đau khổ như vậy. Cuối cùng ông cũng hiểu ra, vì sao năm đó Hạ Hy lại bị trầm cảm, sống cùng với con người trước mắt này, đổi lại là ai cũng sẽ không yên ổn được. Vậy thì anh có thể làm gì tôi đây? Chiêm Nhi cười lạnh, tôi sẽ không tha cho anh đâu. Lê Vân Hàng tiếp tục nói, sau đó ông quay người rời khỏi văn phòng. Cách chương.